Huyền thiếu chủ, ngươi còn muốn ở lại bản tông khoản đãi mấy ngày? Trong miệng Lăng Phong phát ra câu nói lạnh băng. Huyền thái cố tình muốn nói vài câu vãn hồi cục diện, cuối cùng lại hóa thành câu uy hiếp hừ lạnh. Hừ, Huyền Nguyên Tông nhất định không bỏ qua cho các ngươi. A, quả nhiên vẫn là giọng điệu thường thấy. Khóe miệng Lăng Phong hiển hiện một tia chế nhạo nồng đậm, nhãn thần giống như nhìn thấu nội tâm Huyền thái. Mặc kệ biểu hiện hạng cường thế như thế nào, cuối cùng vẫn là trở về chui đầu vào tông môn cầu xin giúp đỡ. Ngươi nói cái gì? Biểu tình Huyền thái biến đổi, lời nói này quả thực khiến nàng giận dữ không thôi. Lăng Phong thật dài ngáp một hơi, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta không quen nói chuyện với hải tử còn chưa lớn, ngươi nhanh nhanh về nhà gọi người lớn tới nói chuyện đi. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp phát ra ba câu, ngươi. Huyền thái tức giận tới mức cả người run run, chung quy không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Hai giọt nước mắt trong suốt lưu chuyển quanh vành mắt, cố gắng kiềm chế không để rơi xuống. Nàng mạnh mẽ chuyển đầu, quát lên, Bùi Khôn, chúng ta đi. Chiêm Như Âm thấy một màn này vô cùng rõ ràng, không nhịn được lộ biểu tình ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong tràn ngập kính ngưỡng. Nàng đối với đức hạnh của vị thiếu tông chủ này đã lãnh đủ, đối phương có cái đam mê cổ quái như vậy. Thái độ tự cho mình luôn đúng càng khiến nàng không hài lòng thật sâu, nhưng lại không có biện pháp gì khác. Thế nhưng Lăng Phong lại ba xạo vài câu liền khiến Huyền thái cứng miệng, thậm chí còn biểu hiện tư thái nhược giả chưa bao giờ xuất hiện. Phần bản lĩnh này ngay cả Chiêm Như Âm tự cho mình rất giỏi về mặt giao tiếp cũng phải mặc cảm. Tông chủ, đợi đến khi mọi người đi rồi, Tiêu Hắc đột nhiên hô lớn, khuôn mặt trướng đỏ bừng. Hử! Lăng Phong nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Hắc thì thào một lát, cuối cùng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chẳng qua thần tình kích động không gì sánh được. Nhìn một đám người nguyên thuộc Bối Diệp Tông xung quanh, trong ánh mắt nhìn Lăng Phong không giấu được vẻ kính ngưỡng nồng đậm. Không trải qua hai đời tông chủ trước sau hoàn toàn bất đồng không thể lĩnh hội được loại tâm tình như thế này. Nếu là Bối Diệp nắm quyền, đối mặt với hai đại tông môn bức bách, sợ rằng sẽ lập tức đưa ra lựa chọn thỏa hiệp, không hề có ý niệm nào khác trong đầu. Nhưng Lăng Phong lại hoàn toàn không giống. Nếu như muốn hình dung chỗ khác nhau giữa hai người mà nói, đó chính là tôn nghiêm. Lăng Phong cho bọn họ tôn nghiêm và dũng khí, ngay cả môn phái cũng có thể duỗi thắt lưng đứng thẳng. Lúc này, có người vội vã chạy tới bẩm báo. Tiêu phó tông chủ, mới vừa rồi Lê Đại Sư quyết ý rời đi, chúng ta khuyên thế nào cũng không nghe. Cái gì? Tin tức thình lình khiến Tiêu Hắc từ trong loại cảm nhiễm tâm tình rung động kịch liệt tỉnh táo lại. Hắn có chút tức giận nói, không phải nói không đi hay sao? Tại sao lại thay đổi? Lăng Phong quay đầu nhìn về phía hắn, chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 461, đêm trước đại chiến Lê Đại Sư là thuật luyện sư trí cấp, cũng là trụ cột mà tông phái chúng ta mời được. Tiêu Hắc thấy Lăng Phong nhíu mày, trong lòng thoáng động, vội vã giải thích. Thấy bộ dáng của hắn có chút ấp úng, Lăng Phong không cười nổi. Hắn đột nhiên nghĩ tới hình ảnh dưới tông môn khi Tiêu Hắc ngăn cản Tuyết Niệm. Vị Lê Đại Sư này hẳn là vương bài trong tay hắn. Nếu như sự tình trôi qua, Lăng Phong cũng không nhàm chán đào móc quá nhiều. Hắn phất tay nói, ta với ngươi cùng nhau đi xem. Tiêu Hắc có chút cảm nhận thủ sủng nhược kinh, vội vã cung kích gật đầu đáp, vâng. Ngay sau đó lại có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Phong, tông chủ. Hết thảy thuật luyện sư đều có tính tình cổ quái. Ngài, ta biết. Lăng Phong tùy ý nói. Hắn đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn sợ bản thân với vị thuật luyện sư kia không hợp nhau? Từ thâm tâm mà nghĩ, Tiêu Hắc thực sự có chút lo lắng này. Bởi vì vô luận là đối mặt với Bối Diệp hay là Chiêm Như Âm, Lăng Phong luôn biểu hiện thái độ ngạo cốt không hề khuất phục. Rất dễ liên tưởng tới hình ảnh không hợp nhau khi đối mặt với thuật luyện sư. Đạt được lời hứa hẹn không rõ của Lăng Phong, tâm tư Tiêu Hắc vẫn còn có chút bất ổn. Bất quá hắn cự tuyệt không được, chỉ có thể đi theo sát đằng sau Lăng Phong. Bất luận tông phái nào, muốn thu được sự phát triển lâu dài, mời chào đối với thuật luyện sư là chuyện hiển nhiên. bản thân có thuật luyện sư cường đại ý nghĩa sẽ có càng nhiều cao thủ gia nhập liên minh. Vì vậy Huyền Nguyên Tông lũng đoạn thuật luyện sư mới có địa vị đặc thù tại vô tận hoang nguyên như vậy. Cũng có một phần là vì Huyền Nguyên Tông chủ của bọn họ chính là thuật luyện sư linh tôn cấp. Tiêu Hắc lo lắng, nếu như Lăng Phong thực sự rất không khách khí đối với thuật luyện sư, một khi bị truyền ra ngoài, sẽ khiến cho các thuật luyện sư khác không muốn cống hiến sức lực. Như vậy tông môn muốn phát triển quả thực nghìn vạn khó khăn. Miên man suy nghĩ, Tiêu Hắc vẫn đi theo Lăng Phong tới cư thất của bản thân. Cư thất của hắn là tầng thứ 2 đếm ngược tại Bối Diệp Phong. Bởi vì trước đây tranh chấp thất bại với Tuyết Niệm, Tiêu Hắc chỉ có thể nhận một gian tương đối nhỏ. Bên trong cư thất đã sớm có vài tên đệ tử ngoại môn chờ đợi. Vừa thấy Tiêu Hắc nhất thời vui mừng nói, Phó Tông Chủ, Lê Đại Sư đang ở bên trong phòng thu dọn đồ đạc. Chúng ta cầu khẩn như thế nào cũng không để ý tới. Tiêu Hắc trước mặt đám đệ tử ngoại môn này bảo trì phong thái trang trọng. Hắn nhìn về phía Lăng Phong, dùng nhãn thần xin chỉ thị. Lăng Phong không nói câu nào, chỉ lặng lặng đứng một bên. Tiêu Hắc cũng không đoán ra tâm tư của hắn, chỉ đành cung kính chờ đợi. Không bao lâu, một trung niên nhân thấp bé, có vẻ khỏe mạnh, giống như thuật luyện sư đã rèn luyện cơ thể tương đối tốt. Hắn từ bên trong đi ra, vừa thấy Tiêu Hắc bên ngoài nhất thời lặng người một chút, quý ý trên mặt chợt lóe qua rồi biến mất. Xấu hổ ôm quyền với Tiêu Hắc, Lê Phù nói, Lê Mộ đi vội vội vàng vàng, không kịp tới thông báo với Phó Tông Chủ, thực sự đáng trách. Lê Tiên Sinh khách khí. Tiêu Hắc biết đối phương căn bản không hề có ý định chào hỏi chính mình trong đầu, nhưng hiện tại không thể trở mặt được. Hắn chỉ đành kiềm chế phẫn nộ, cười cười nói, Lê Tiên Sinh không phải đã từng hứa hẹn ở lại bản tông hay sao? Vội vàng rời khỏi như vậy rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Ha ha! Lê Phụ cười cười, trong đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, thầm nghĩ không phải các ngươi đã biết rõ rồi sao? Các ngươi đánh chết thiếu tông chủ Tà Quân Tông, người ta rất nhanh sẽ đánh tới. Mặc cho bản thân có thân phận thuật luyện sư cũng không thể cam đoan an toàn nhất định. Khó đảm bảo nhà cháy không hại tới cá trong chậu A. Trước kia Lê Phù đáp ứng Tiêu Hắc chẳng qua là không đơn giản rời đi mà thôi. Nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không phải chính đạo. Vì vậy nhân cơ hội lặng lẽ chạy trốn. Không nghĩ tới Tiêu Hắc sớm lưu lại tai mắt. Âm thầm phái người theo sát hắn. Lăng Phong bên cạnh thấy buồn cười. Hai người một muốn thoát khỏi nơi này, một muốn giữ thật chặt, rất có mùi vị mèo chuột đại chiến, không khỏi chọc cười người khác. Vì vậy hắn nhìn không được, rốt cuộc cười lớn thành tiếng. Tiêu Phó Tông Chủ, vị này là người phương nào? Lê Phủ làm như đến lúc này mới phát hiện ra Lăng Phong, biểu tình bất thiện hỏi thăm. Hắn tự nhiên không phải không biết, chẳng qua chức nghiệp cao quý tạo cho hắn thói quen cuồng vọng tự đại. Đừng nói là linh già, cho dù là linh tôn có tới đây hắn cũng có thể thầm mắng một tiếng mãng phu trong lòng. Ở tại vô tận hoang nguyên, chỉ cần bản thân có thể không ngừng tiến bộ, sau này đạt tới mức luyện chết tinh trương tinh kỹ, cuối cùng tạo ra được linh già, linh sĩ, thậm chí là cường giả cấp bậc linh tôn. Cường giả trong mắt bọn họ chỉ là một kiện sản phẩm. Đây chính là tông chủ bản tông. Lê Tiên Sinh không phải không biết gì chứ. Biểu tình Tiêu Hắc thoáng cái lạnh xuống, thấy vậy Lê Phù hơi chút cả kinh. Hắn kinh ngạc ngưng mắt nhìn Tiêu Hắc một phen, mặc dù quen biết không lâu, Lê Phù biết rõ cái gọi là tông chủ cùng tông phái trong cảm nhận của Tiêu Hắc tuyệt đối không cao. Bối Diệp ngày xưa đối với Tiêu Hắc chỉ sợ không hơn gì cỏ cây, rốt cuộc vị tông chủ tân nhậm có mị lực ra sao? Dĩ nhiên có thể thuyết phục nhân tâm của hắn trong thời gian ngắn như vậy. Ta cũng không muốn vòng vèo với Lê Tiên Sinh. Khóe miệng Lăng Phong nhếch lên cười nhà. Nói, ta đến đây chỉ có một lời muốn mời Lê Tiên Sinh lưu lại. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa vẻ không thể cự tuyệt. Mộc Tiên Sinh, đây là có ý gì? Nhãn thần Lê Phủ lãnh đạm, thân thể thấp lùi khỏe mạnh dần dần tản mát ra uy thế, mặc dù thực lực bản thân chỉ là thánh vực. Nhưng với thân phận thuật luyện sư trí cấp khiến hắn không hề e ngại Lăng Phong, dùng ngữ khí âm trầm tiếp tục nói, lẽ nào quý tông dự định mạnh mẽ lưu ta lại? Tiêu Hắc âm thầm bối rối, gấp đến độ thiếu chút nữa muốn nhảy bật lên. Hắn muốn truyền âm khuyên Lăng Phong dùng phương thức ôn hoàn đối đãi với Lê Phù, nhưng câu sau đó của Lăng Phong càng khiến hắn hầu như té xỉu. Không sai, bản tông đúng là muốn cường ngạnh lưu Lê tiên sinh lại. Lê Phù bị chọc tức giận, giận dữ chỉ vào Lăng Phong, chòm râu dựng ngược. Ngươi như vậy là khi nhục thuật luyện sư, thực sự lớn gan. Thuật luyện sư trí cấp có thể không tính là cái gì, nhưng bọn họ đại biểu cho quần thể được người khác coi trọng. Cho dù là tông chủ tông phái mà nói, đối với bọn họ vẫn phải tận lực duy trì khách khí, bằng không làm sao có các thuật luyện sư cao cấp khác tới hiệu lực. Cái gọi là nghìn vàng mua mã cốt chính là ý này. Nhưng Lăng Phong lại không chút khách khí dáng vỡ loại mặt nạ ngụy trang kia, khiến song phương thoáng cái rơi vào tình cảnh xấu hổ. Lê tiên sinh chớ vội, mời xem qua cái này rồi hãy nói tiếp. Lăng Phong thấy đùa giỡn Lê Phù đã đủ, cũng không dự định tiếp tục trêu đùa hắn, trực tiếp tung ra một vật. Ngày hôm nay cho dù ngươi lấy ra vật liệu quý hiếm tới đâu đi nữa cũng mơ tưởng khiến ta thỏa hiệp. Lê Phù khiếp sợ nhìn thứ ném về phía chính mình, dì dài bằng ngón tay trỏ, mặt ngoài tỏa quang mang màu hồng, một loại khí tức nhàn nhạt khiến hắn vô cùng luyến tiếc buông ra. Lê Phù nhịn không được dùng niệm thức dò xét một chút, kết quả thần tình kinh hãi. Trong vẻ cười cười của Lăng Phong có mùi vị chắc chắn nồng đậm. Không biết thứ này có đủ để Lê tiên sinh đáp ứng lưu lại hay không? Biểu tình Lê Phù âm tình bất định, sau nhiều lần dò xét, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nhiều lần, vẻ tức giận trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí cũng cung kính vài phần. Đây là vật gì? Mong rằng Mộc tiên sinh có thể giải thích một ít. Thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau của hắn khiến Tiêu Hắc vô cùng kinh ngạc. Hắn đã nếm đủ tính tình cổ quái của vị thuật luyện sư này, nhưng hiện tại lại thấy một mặt hoàn toàn khác của hắn, nội tâm không khỏi hiếu kỳ không thôi. Trong lòng đối với Lăng Phong càng nhiều hơn vài phần sùng kính. Vị tông chủ này đúng là một người thần kỳ. Tinh huyết nguyên khí hạch. Lăng Phong mở miệng giải thích. Vật này có thể tăng trưởng khôi phục tinh lực khí huyết. Mặt khác, nó có thể đề cao cấp độ niệm thức trên diện rộng. Cái gì? Có thực như vậy không? Lê Phù thất kinh, khó có thể tin hỏi. Thực sự hay không? Lê tiên sinh vừa rồi hẳn là đã dùng niệm thức kiểm tra cẩn thận rồi. Không cần ta phải nói nhiều lời. Trong mắt chuyển động nhanh như trước, Lê Phù cẩn thận hỏi. Không biết Mộc tiên sinh có thể cung cấp bao nhiêu thứ này? Không ai có thể hiểu được tầm quan trọng của niệm thức so với thuật luyện sư. Mỗi một lần luyện chế tinh chương đều phải tiêu hao niệm thức nhất định. Niệm thức một khi bị hao hết thì sẽ dẫn tới sinh mệnh lực bị trôi qua trên diện rộng. Nếu như không có công pháp rèn luyện niệm thức thật tốt thì thuật luyện sư tiến bộ vô cùng thong thả. Chỉ đơn thuần nhìn trạng thái của bản hách trước đây là có thể hiểu rõ công pháp tăng cường niệm thức quý giá tới cỡ nào. Cho dù là nơi thiên đường thuật luyện sư như vô tận hoang nguyên, các loại luyện chương phong phú đa dạng, công pháp tu luyện có quan hệ với thuật luyện sư cũng giống như biển, nhưng phẩm cấp rất cao lại không phải quá. Nhất là cấp độ như hồi thức tháp tuyệt đối bị tông môn giữ kín như trấn phái chi bảo, cũng là vốn liếng lớn nhất để mời chào thuật luyện sư khắp thiên hạ. Lê Phù với đẳng cấp thuật luyện sư trí cấp, tu vi tới tầng thứ này trừ phi có công pháp tuyệt đỉnh trợ giúp, bằng không rất khó tiến giai. Thế nhưng công pháp dù tốt cũng chỉ là rèn luyện tăng cường niệm thức mà thôi. Còn Lăng Phong cho hắn cái gì? Đây chính là bảo bối trực tiếp đề cao cường độ niệm thức. Đối với Lê Phù mà nói, thứ này tuyệt đối là mê hoặc chí mạng. Dựng thẳng ba ngón tay, Lăng Phong cười nói. Ba viên. Lê Phù nhíu mày, lại kiểm tra tinh huyết nguyên khí hạch trong tay. Cắn răng một cái quyết định, tốt. Ba viên tinh huyết nguyên khí hạch, ta ở lại tông môn các ngươi. Thế nhưng trước đó các ngươi phải giải thích cho ta. Nếu đối mặt với tan nạn tông môn, đừng nghĩ ta sẽ xuất thủ. Làm như rất sợ Lăng Phong không hài lòng, hắn vội vã bổ sung nói. Ta bất quá chỉ có thực lực thánh vực, cho dù xuất thủ đối với các ngươi cũng không phải là trợ giúp lớn lao gì. Lăng Phong thản nhiên cười nói. Vậy mời Lê tiên sinh yên tâm ở lại nơi này đi, ta có thể cam đoan, cho dù tông môn có lâm vào cảnh tai ương ngập đầu cũng không làm phiền tới Lê tiên sinh. Lê Phụ bị hắn nói xong khiến mặt đỏ lên, bất quá vẫn dày mặc thu lại viên tinh huyết nguyên khí hạch. Lăng Phong không nhiều lời, thực tế cho dù với cảnh giới luyện chế tinh trương của hắn hiện tại, nếu như nguyện ý đứng ra mời chào, tuyệt đối đủ sức mời được đẳng cấp cao hơn hẳn so với Lê Phù. Nhưng làm như vậy lại khiến bí mật lớn nhất của bản thân bị bại lộ. Lê Phù cao ngạo mà thực lực không đủ, nhưng vẫn có chỗ tốt. Từ Tiêu Hắc biết được, Lê Phù coi như là thuật luyện sư xuất thân tán tu, tri thức luyện chương bản thân hoàn toàn là do trao đổi với người khác, cùng với một ít tri thức đông tây các loại. Bởi vậy nhất định có kết giao rất nhiều với các thuật luyện sư khác. Thuật luyện sư như vậy có rất nhiều tại Vô Tận Hoang Nguyên, chỉ có một số ít người cực nhỏ thiên tư siêu quần được Huyền Nguyên Tông thu nhận, từ đó về sau thoát khỏi cuộc sống như thế. Mượn sức Lê Phù trên ý nghĩa phần lớn là làm mẫu, nếu như hắn có thể ở trong tông môn mà tu vi tăng tiến cực nhanh, đó sẽ là tuyên truyền tốt đẹp cỡ nào. Không biết có thể hỏi Mộc tiên sinh hay không, tinh huyết nguyên khí hạch này rốt cuộc là lấy được ở chỗ nào? Suy nghĩ hồi lâu, Lê Phù không thể nhịn nổi lòng hiếu kỳ, khuôn mặt của hắn trước hết đỏ lên, bí mật như vậy người ta sao có thể nói ra đơn giản. Tâm sư Lăng Phong khẽ động, không chút biểu lộ mảy may, chỉ hời hợt nói, đây là gia sư ban tặng. A, hai mắt Lê Phù sáng ngời, vật này có tác dụng lớn nhất đối với thuật luyện sư, lẽ nào sư tôn Mộc tiên sinh là gia sư đích thực là thuật luyện sư? Nhìn biểu tình kinh sợ của Lê Phù, Lăng Phong âm thầm nghẹn cười, cố làm ra vài phần xấu hổ. Bất quá ta bởi vì thiên phú không tốt, không thể kế thừa một thân sở học của gia sư, vì vậy gia sư nghiêm cấm không được tuyên truyền tục danh của người bên ngoài. Lê Phù nghiêm nghị kính trọng, trong sắc mặt không hề thấy mảy may vẻ chậm trễ. Thuật luyện sư có thể lấy ra loại kỳ vật bực này phải thuộc loại đẳng cấp như thế nào? Cho dù dùng đầu ngón chân cũng biết được tuyệt đối chính mình không thể so sánh. Cho dù Lăng Phong không phải thuật luyện sư, nhưng người ta dù sao cũng tiếp thu giảng dạy đặc biệt nha. Lê Phù không khỏi hiện lên vài phần cung kính. Khóe miệng Lăng Phong nở nụ cười quỷ dị, cũng không phải hắn buồn chán tiêu khiển với Lê Phù, mà là vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ tới. Hải Tư Lam là người duy nhất biết được bản thân thì nền tảng tu vi còn thấp, không thể phát huy tác dụng quá lớn, mà lần này đã triệt để xé rách ra mặt đối với Huyền Thái. Có khả năng không bao lâu sẽ gặp phải Huyền Nguyên Tông tới khiêu chiến, đến lúc đó còn cần phải có vài thủ đoạn đặc biệt mới vượt qua được. Mà đây chính là một chiêu hắn chuẩn bị trước. Mới vừa rồi mời chào Lê Phụ cũng làm Lăng Phong nghĩ đến vấn đề lớn nhất. Bản thân ngưng luyện tinh huyết nguyên khí hạch tại kiền thiên giới vẫn còn khá nhiều, thế nhưng chung quy vẫn đến ngày dùng hết, mà chính mình lại không có khả năng lúc nào cũng lấy ra công pháp chí bảo giống như hồi thức pháp. Như vậy cần phải có một số thủ đoạn đặc biệt. Sau khi xử lý xong sự tình Lê Phù, Lăng Phong quay trở lại cư thất tông chủ, mở quái hạp ra. Lăng Phong lắc mình tiến vào bên trong, đập thẳng vào mắt chính là thân ảnh Tào Kế Xuất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt hắn là Hải Tư Lam đang tập trung quan sát. Vừa thấy Lăng Phong tiến vào, Hải Tư Lam nhất thời hành lễ nói, Lăng tiên sinh, a. Lăng Phong cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp hỏi, tình hình thế nào? Trên mặt Hải Tư Lam lộ ra thần tình kinh ngạc. Thương thế của người này ta bình sinh ít thấy, trước kia ta chỉ biết công kích cường đại nhiều lắm tổn thương tới cự linh, mà hiện tại công kích khiến nguyên lực hỗn loạn, quả thực là mở rộng tầm mắt. Dừng lại một chút, hắn tán thán nói, bất quá như vậy vẫn còn chưa so sánh được tinh trương Lăng tiên sinh thiết kế. Hấp hóa chương có hiệu quả vô cùng kinh người. Chỉ trong thời gian ngắn, nguyên lực hỏa hệ trong cự linh của hắn đã bị hấp thu hơn phân nửa. Bất quá ngại thương thế quá trầm trọng, công tác phòng bị hậu quả tương đối rườm rà, cần Lăng tiên sinh phải tự mình xuất thủ mới được. Ta đã nói rõ mọi chuyện với ngươi, sau này không cần phải khách khí như vậy. Lăng Phong cười nói, Hải lão cảm thấy với trạng thái của hắn hiện tại, cần bao lâu mới hồi phục hoàn toàn. Thấy biểu tình Lăng Phong không chút kiêu ngạo, nóng nảy, không hề giống như những thuật luyện sư đẳng cấp cao bình thường bên mặt hất hàm sai phái. Trong lòng Hải Tư Lam thêm vài phần tán thưởng, tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó nói, ta ta không quá rõ ràng đối với năng lực thuật luyện sư linh cấp. Bất quá dựa theo thương thế phán đoán, nếu muốn triệt để hồi phục như trước cần phải có thời gian trên dưới một tháng. Một tháng, Lăng Phong hơi nheo mắt lại, một tháng so với hắn phỏng chừng không chênh lệch nhiều, nhưng như vậy lại có chút xung đột với kế hoạch ban đầu của hắn. Nguyên bản Lăng Phong chuẩn bị phục kích trên đường Tà Quân Tông tiến tới, bằng vào bản thân mang theo mệnh bài thần bí cùng với thiên địa lao linh cấp, nếu như có thể xuất kỳ bất ý tạo thành thương vong nhất định đối với Tà Quân Tông, như vậy có thể hóa giải nguy cơ tông môn. Vạn nhất không được, cũng có thể dùng quái hạp tạm thời mang theo mọi người ẩn nấp, ung dung tính kế sau này phục tông. Bất quá Tào Kế Xuất xuất hiện tạo cho hắn suy nghĩ biến đổi kế hoạch, nhưng một tháng có kịp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, hỗn chiến khai mạc. Mộ Thúc Thúc, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi rời khỏi Bối Diệp Phong tương đối xa, lúc này Chiêm Như Âm mới lo lắng hỏi. Hai huynh đệ Mộ Thị liếc mắt nhìn nhau, nhất tề thở dài. Tính tình Mộ lão nhị tương đối nặng nề, mở miệng: "Chuyện này liên quan tới tông chủ, nếu như muốn biết tốt nhất nên về hỏi tông chủ mới được." Hắn càng hàm hồ cho qua chuyện như vậy, Chiêm Như Âm lại càng thêm hiếu kỳ, nàng liền túm lấy cánh tay Mộ lão nhị: "Thúc thúc, thúc hãy nói cho Như Âm đi, tính tình của sư tôn không phải người không biết, nếu như Như Âm tới hỏi, nhất định sẽ bị mắng." "Ngươi nha." Mộ lão đại bất đắc dĩ nói: "Tông chủ sao có thể mắng ngươi? Chiêm Như Âm có tiềm lực cực lớn, khiến toàn bộ tông môn đặc biệt coi trọng. Bình thường ngay cả Yên Vân La, các trưởng lão có ai lỡ lòng mắng nàng một câu? Năm đó Chiêm Như Âm dốc lòng tu luyện Xích Tâm Lục Thức Pháp bị tẩu hỏa nhập ma, từ trên xuống dưới Ngọc Lan Tông gấp tới độ thiếu chút nữa khuynh lực tông môn đi khắp vô tận hoang nguyên tìm kiếm cách chữa trị. Một số sự tình trong đó chúng ta không quá rõ ràng." Tỉ mỉ đắn đo, Mộ lão đại mở miệng nói: "Chẳng qua, Mộc Phong thi triển bộ pháp có chút quan hệ với một vị cố nhân. Vị cố nhân này nhiều năm trước cùng với tông chủ đã từng phát sinh có chút liên hệ. Vì vậy những năm vừa qua, tông chủ vẫn một mực tìm kiếm hắn." "Gì? Là người sư tôn yêu thích phải không?" Chiêm Như Âm nghe vậy, lập tức bộ lộ ra bản tính tiểu nữ nhi, hai tròng mắt đảo chuyển cực nhanh, vui vẻ nói: "Thảo nào sư tôn đến tận bây giờ vẫn độc thân, ngay cả vị kia tại vô tận hoang nguyên cầu mãi, sư tôn cũng chưa bao giờ động tâm. Thúc thúc, thúc mau nói cho con biết, người đó rốt cuộc như thế nào, làm sao hắn có thể khiến cho sư tôn động tâm?" Huynh đệ Mộ Thị nhìn nhau, triệt để cười khổ, ngày hôm nay xem ra không nói rõ là không xong rồi. Quay đầu nhìn lại phương hướng Bối Diệp Phong, trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên suy nghĩ, rốt cuộc người thanh niên kia có quan hệ như thế nào đối với người nọ. Dùng thiên sư mà năm đó người nọ biểu hiện ra, bây giờ hẳn là đã bước vào cảnh giới linh tôn. Nếu như hắn quả thực có thực lực như vậy thì hẳn là bộc lộ tài năng chói sáng tại vô tận hoang nguyên rồi mới phải. Nhưng vì sao không hề nghe được tiếng gió thổi cỏ lay? Chợt, bọn họ nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lăng Phong, trong lòng lại xuất hiện một suy đoán khác. Nếu như hắn thực sự căn cứ vào một quyển tàn phổ mà học được bộ pháp kia, vậy có phải có ý nghĩa người nọ đã mất? Nghĩ tới kết quả này đối với tông chủ nhất định là đả kích rất lớn. Bọn họ cũng có chút đau đầu, đến tột cùng là hồi báo để tông chủ triệt để mất đi hy vọng hay là giấu giếm đây? Thôi, nếu như không thu được tin tức chính xác của người đó, tông chủ đúng là không hài lòng, lần này cứ bẩm báo đúng như sự thực đi, chờ tông chủ tự mình định đoạt. Lăng Phong nhắm mắt ngưng thần, hắn vẫn chưa tiến hành bất cứ tu luyện gì, mà chỉ nỗ lực bình ổn khí tức, lưu chuyển khí tức toàn thân dung hợp vào quy luật thiên địa vũ trụ. Dần dần, hô hấp của hắn càng lúc càng bằng phẳng, giống như có như không, mỗi một lần hô hấp đều có thể cộng minh với thiên địa tự nhiên, nhịp đập thiên địa, nhất là dùng thân mình dung hòa vào thiên địa, bỏ cũ lấy mới. Đây đã là 5 ngày sau, các đệ tử trong môn đều đã bị thu nạp, một ít đệ tử ngoại môn đều tập trung tại tầng dưới cùng Bối Diệp Phong. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ nhất, Lăng Phong hoàn toàn có thể lập tức xuất thủ thu toàn bộ bọn họ. thực lực của những đệ tử này không tính đặc biệt kiệt xuất, cho dù cao nhất trong số đó cũng chỉ đạt cảnh giới cửu tinh. Bọn họ xem như là căn cơ không thể thiếu của tông môn, một khi có chút đột phá tiến vào cửu tinh đỉnh phong, bọn họ liền tấn chức trở thành đệ tử nội môn, được hưởng thụ đãi ngộ cao hơn. 40 tên đệ tử nội môn, mỗi người đều là tu vi chín tinh đỉnh phong, trong đó thậm chí còn có cường giả thánh vực. Tỷ lệ cao như vậy quả thực khiến Lăng Phong rất cảm khái. Phải biết rằng bên trong Áo La đế quốc, cường giả thánh vực hầu như có thể đảm bảo một phương công quốc yên ổn. Thế nhưng ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là thân phận đệ tử nội môn. Trải qua vài cuộc nói chuyện với Lê Phù, Lăng Phong biết được tại vô tận hoang nguyên cũng có nhiều tồn tại giống như tinh trương tăng nguyên, chẳng qua hiệu quả so với tinh trương Lăng Phong biết được từ chỗ sang sư yếu hơn không ít. Vì vậy, Lăng Phong gọi Tiêu Hắc trở lại, biết được hàng năm Bối Diệp Tông phải dùng rất nhiều nguyên liệu luyện chế tinh trương quý hiếm tiến vào tông phái giao dịch đại hội để đổi lấy một ít bồi nguyên trương. Bồi nguyên trương này chính là một loại tinh trương tăng nguyên cấp thấp. Loại bồi nguyên trương này không hề bị Huyền Nguyên Tông lũng đoạn, nhưng phải là bồi nguyên trương nguồn gốc từ Huyền Nguyên Tông mới là chính tông, hiệu quả tốt hơn nhiều, giá cả đương nhiên cũng cao hơn, căn bản không giao dịch với người bình thường. Hàng năm Huyền Nguyên Tông cũng công bố một ít nhiệm vụ, vô luận là cá nhân hay tông phái, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có tư cách giao dịch với bọn họ. Tự nhiên, một số thế lực đỉnh phong chân chính giống như Long Phượng Yêu Tam Tộc, hoặc như Lục Tông không bị giới hạn này. Sau khi lý giải nhiều tin tức khác nhau, Lăng Phong rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên hiểu rõ Huyền Thái chỉ sợ nhận định chính mình che chở Tào Kế Xuất. Hơn nữa hành tung của Tào Kế Xuất căn bản không thể nào giấu giếm quá lâu. Như vậy, đắc tội với Huyền Nguyên Tông là chuyện cơ hồ tất nhiên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thủ đoạn của Huyền Nguyên Tông, chỉ sợ riêng mạng lưới quan hệ của bọn họ đã cực kỳ kinh khủng, không phải là lực lượng tông môn của hắn có khả năng chống lại. Phát triển, cần phải tăng tốc độ phát triển a. Trong lòng Lăng Phong sinh ra cảm giác gấp gáp, niệm thức nhanh chóng quay trở lại, nhiều kế sách liên tục thay thế không ngừng. Trong một cư thất khách, khuôn mặt Hàng Trùng bình tĩnh, hai lỗ mũi phát ra hai luồng khí mờ ảo, chợt xoay tròn xung quanh thanh phong sử. Mỗi một lần xoay tròn quanh thanh phong sử đều khiến thanh phong sử phát ra một cỗ khí lưu đáp lại. Hai bên tương hỗ với nhau, càng lúc càng xảo diệu. Hắn cũng càng lúc càng nắm giữ thanh phong sử sâu sắc hơn mấy tầng. Chủ nhân trước khi của thanh linh khí này, không biết đã trải qua tay bao nhiêu đời tông chủ thanh phong tông chuyên tâm rèn luyện. Phẩm chất so sánh với linh khí thông thường cao hơn rất nhiều. Năm đó vi sư đi quá mức vội vàng, một thân sở học còn chưa kịp dạy dỗ cho con. Nhưng nhìn tu vi cảnh giới của con ngày hôm nay, khoảng cách hoàn thiện linh vực, hình thành tinh kỹ đệ nhất trọng không còn xa. Cần làm chẳng qua chỉ là một ít bước trung gian nho nhỏ mà thôi. Thích Thiên Ách nói, sau đó tỉ mỉ truyền thụ, Tuyết Niệm không dám có một chút sơ sót. Dựa theo lời hắn nói, giống như ghi tạc trong lòng, chậm rãi tiêu hóa thấu triệt, sau đó biến thành động lực tăng trưởng tu vi. Trong cảm giác, một ít chỗ khó hiểu, đình trệ tu luyện trước kia dần dần hiểu rõ. Đằng thú gia quyền chậm kinh người, phảng phất giống như lão giả tuổi đã cao luyện tập thể thuật, nhưng mỗi một lần gia quyền đều mang theo cự lực vô cùng kinh người, tiềm lực giống như cơn sóng cuồn cuộn, đáng thẳng vào vách tường rồi bắn ngược trở về. Nếu như linh cư không có kỳ lực thiên địa tự nhiên bảo hộ, chỉ cần là gia quyền đơn giản như vậy cũng có thể chấn nát đất đá. Hôi Hoàng nhị lão bên cạnh hắn cũng đang không ngưng tôi luyện phối hợp, chân nguyên lực hai hệ phong hỏa phóng ra từng đợt, lóe lên quang mang kinh động lòng người. Nhất là Hoàng lão, tu vi của hắn đã sớm đạt tới bình cảnh, thế nhưng Lăng Phong ban tặng cho hắn một chiếc tinh trương, nhất cử giúp hắn đánh vỡ bình cảnh, trong thời gian ngắn nhất định hắn sẽ đột phá tiến vào linh giả. Một màn này Hôi lão nhìn thấy tự nhiên đỏ mắt không thôi, ngày xưa bán mạng cho Tà Quân Tông cũng không được đãi ngộ như thế, nhưng làm thủ hạ Lăng Phong chưa được bao lâu đã được. Lăng Phong cũng đã sớm đưa ra hứa hẹn giống như vậy, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý làm việc vì tông môn, tinh trương tuyệt đối không ít. Có nhiều chuyện thần kỳ như vậy phát sinh, hai người bọn họ đối với Lăng Phong hiện tại triệt để chịu phục, đồng thời nguyện ý bán mạng. Hai người âm thầm cầu khẩn, Lăng Phong có thể xuất lĩnh bọn họ tránh thoát được một kiếp này. Đến, Lăng Phong đang trong suy nghĩ mông lung đột nhiên mở hai tròng mắt, một đạo tinh quang phóng thẳng trời cao. Cùng lúc đó, Hải Tư Lam, Lê Phù, Đằng Thù, Tuyết Niệm, Hàng Trùng, Tiêu Hắc ảo ảo nhìn lên phía Thiên Tế, trên mặt hoặc lộ vẻ khẩn trương hoặc hưng phấn. Toàn bộ tông môn chuẩn bị chiến đấu. Lăng Phong gào to, tùy ý phất một cái, thân thể đột nhiên xé rách hư không xuất hiện bên ngoài ngọn núi. Khuôn mặt của hắn vô cùng bình tĩnh nhìn phương xa, đối diện chính là một đội ngũ cuồn cuộn không dứt, khí thế vô cùng cường đại. Càng bắt mắt chính là một nam tử, người này có vóc dáng rất cao, vừa nhìn ít nhất cũng một trượng hai, gương gò má cao nhô lên, một đôi ưng nhãn màu lam phát sáng. Áo bào mặc trên người không phải vàng không phải bạc mà là một loại vật chất nào đó rèn luyện tạo thành, mặt ngoài lóe lên thủy quang ôn nhuận. Tà quân, không cần người khác giải thích, Lăng Phong cũng hiểu rõ người này tất nhiên chính là tông chủ Tà quân tông Mạc Tà quân. Giống như muốn lập uy, Mạc Tà quân một đường tiến tới không hề che giấu, khí thế cường đại giống như muốn nuốt chửng thiên địa, khí tức hủy diệt nồng đậm tỏa ra không dứt. Cường giả cấp bậc linh sĩ xác thực bất phàm, chỉ cần nhìn một cách đơn thuần về khí thế là có thể để hạng người nhát gan mất đi dũng khí chiến đấu. Lăng Phong âm thầm đánh giá chênh lệch giữa địch và ta, trong lòng không hề có ý lui bước, trái lại dâng lên một cỗ chiến ý cường liệt. Quái hạp huyền phù tại sâu trong ý thức hải của hắn, phảng phất như chỉ cần khẽ niệm động là có thể đằng sau Lăng Phong, cường giả bay ra, tất cả đều xếp thành hàng chỉnh tề phía sau hắn. Nhóm người Tiêu Hắc tuy rằng có chút sợ hãi, thế nhưng hắn nhìn bóng lưng Lăng Phong, tâm tình bỗng dưng trở nên bình lặng, phảng phất giống như trước mặt hắn là cả một ngọn núi cao, có ngọn núi cao này che chắn, dù mưa gió lớn hơn nữa cũng không hề suy sụp. Chốc lát sau, Mạc Tà quân đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt Lăng Phong hơn 10 trượng, phía sau hắn có một người bước ra, khom lưng nói, tông chủ đại nhân, chính là người này xuất thủ đả thương thiếu chủ. Người này vừa xuất hiện, Tiêu Hắc nhất thời kinh hãi, tông chủ, chợt hắn như phát hiện ra cái gì, vội vã che miệng lại lén nhìn Lăng Phong, thấy Lăng Phong không hề có biểu hiện gì, lúc này mới yên lòng lại. Kẻ vừa mới cung kính khom người nói chuyện với Mạc Tà quân chính là Bối Diệp chạy thoát dưới tay Lăng Phong. Xin tông chủ khoan hồng đại lượng, chỉ chu diệt người này, thuộc hạ của ta vô tội. Lúc này hắn nào có nửa phần bộ dáng ôn hòa trước kia, hoàn toàn là một mảnh độc ác âm trầm. A, con ngươi Mạc Tà quân hơi chuyển, trầm ngâm, vung tay lên, bản tòa hôm nay phát thiện tâm, người không liên quan có thể lui đi. Hắn bên mặt ngạo nghễ, hoàn toàn là bộ dáng tự đại không gì sánh được. Lăng Phong thấy buồn cười, rốt cuộc phải trải qua tình cảnh như thế nào mới đúc kết được cực phẩm như thế này? Linh sĩ là cao lắm sao? Có thể trực tiếp tiếp xúc qua hai đại linh tôn như Ôn Đình, Thang Thần, gián tiếp thiết kế để âm ly cùng với giáo Thanh Phong thiệt thòi lớn, thật đúng là chưa phát hiện ra người trước mặt là đại nhân vật như thế nào. Phi, Tà quân tông các ngươi thực coi thường chúng ta là kẻ ngốc hết hay sao? Một thiếu chủ có thể chạy tới địa bàn của chúng ta dương oai, cướp đoạt nguyên liệu của chúng ta, giết hại đệ tử của chúng ta. Nếu như chúng ta đầu hàng thì sẽ có đãi ngộ như thế nào? Đi con mẹ ngươi! Quách Đào quát lớn, hắn vô cùng đau lòng đệ tử môn nhân bị giết chết, nội tâm phẫn nộ không thôi, vừa mở miệng là mùi thuốc súng 10 phần. Lời nói của hắn cũng đã triệt để bỏ đi dị niệm của người tâm trí không kiên định. Sắc mặt Mạc Tà quân thoáng cái trầm xuống, sát ý dày đặc nổi lên, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Quách Đào, Bối Diệp. Có thuộc hạ, toàn thân Bối Diệp run lên, cuống quýt đáp, nghe ngữ khí của hắn dĩ nhiên đã trở thành người Tà quân tông, thảo nào Tà quân tông lại tới nhanh như vậy. Mạc Tà quân vung tay lên, hời hợt nói, kẻ này không biết phải trái. Ngươi nói cần phải xử trí như thế nào mới tốt? Trong mắt Bối Diệp xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhìn về nhóm người Lăng Phong, âm trầm nói, bọn họ không biết phân biệt phải trái, tự nhiên chu diệt toàn bộ, dùng để dương cao thanh uy Tà Quân Tông. Cái gì? Toàn thân nhóm người Tiêu Hắc run lên, cho dù thấy Bối Diệp lựa chọn quy thuật Tà Quân Tông, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ vô sỉ tới bực này, vừa mới gia nhập một tông phái khác, lập tức hạ thủ với môn nhân đệ tử tông môn Ngũ. Phẩm tính như vậy quả thực khiến người ta cười chê không gì sánh được. Trong số bọn họ có không ít người không tin tưởng được người trước mắt đây là tông chủ Bối Diệp Tông trước kia. Đã như vậy, do ngươi động thủ trước đi. Mạc Tà Quân làm như hài lòng, thản nhiên nói. Bối Diệp thấy Lăng Phong ngưng trọng bất động, nghĩ tới đối phương có công kích vô cùng quỷ dị, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh khiếp. Nhưng hắn hiểu rõ đây là cơ hội để chính mình lập công đầu, không hề do dự nửa phần. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không thức thời, vâng mệnh đi. U quang trong mắt Lăng Phong chợt lóe, gào to nói, hàng trùng, vâng, tông chủ. Tình thế giao chiến, xung hô song phương cũng phát sinh biến hóa. Hàng trùng không chút biểu tình, đơn giản đáp lại, lập tức cầm thanh phong sử trong tay lao thẳng về phía Bối Diệp. Bối Diệp tuyệt sát với thanh phong phá diệt sử, hai bên đều thi triển tinh kỹ phong hệ, bất quá Bối Diệp thể hiện phong duệ cực lớn, uy lực nặng như núi. Vừa mới giao thủ liền lập tức vang lên bạo âm không dứt, sóng khí lan tràn, một chiêu bị đẩy lùi. Bối Diệp nhất thời kinh hãi tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên lại xuất hiện một người có chiến lực linh giả. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, thực lực đối phương không hề thấp, hơn nữa cộng thêm sức mạnh linh khí, tuyệt đối không kém hơn bản thân. Đổi thành trước đây, có thể vững vàng áp chế được đối phương một chút. Nhưng từ khi linh khí bản mệnh bị Lăng Phong đánh nát bấy, sức chiến đấu thực tế của hắn đã giảm xuống một bậc. A, thanh phong sử. Đáy mắt Mạc Tà Quân lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Đây không phải là linh khí chấn tông của Thanh Phong Tông hay sao? Bọn họ đã bị Long tộc tiêu diệt, linh khí chấn tông thế nào lại xuất hiện nơi này? Lẽ nào là dư nghiệt? Trăm tư khó giải, Mạc Tà Quân cũng không dự định miệt mài theo đuổi. Hắn vung tay lên nói, ngươi tới, thủ tiêu bọn chúng. Vâng, tông chủ. Một nam tử vóc người nhỏ gầy đứng đằng sau Mạc Tà Quân buồn bực nói. Lời vừa phát ra, phừng một tiếng, hỏa diễm dày đặc từ trên người hắn bùng phát, thiêu đốt giống như quang cháo, bao phủ toàn thân hắn bên trong. Hỏa diễm hành quân, huyễn quang diệu. Tiêu Hắc vội vàng nhắc nhở phía sau lưng Lăng Phong. Tông chủ, người nọ chính là một trong hai đại hành quân Tà Quân Tông, là hỏa diễm hành quân, bản thân thuộc cấp bậc linh giả. Chủ nhân, ta đến. Nguyên Thận phía sau lưng Lăng Phong chờ lệnh nói. Lăng Phong khẽ gật đầu. Đi đi, cẩn thận một chút. Nguyên Thận tàn bạo gật đầu một cái, khóe miệng toát vẻ tươi cười tàn lệ, tập trung nhìn chằm chằm vào hỏa diễm huyễn quang diệu. Ầm ầm một tiếng, quanh thân thể hắn liền xuất hiện hư ảnh chiều trạch màu đen vàng, giống như viên lưu tinh đánh thẳng tới huyễn quang diệu. Hai người đều là hỏa hệ, hỏa quang cường liệt va chạm, loạn lưu màu vàng đen hỗn loạn hỏa mang màu xanh bay tứ tán, nhất thời mọi người đều phải tránh xa. Sắc mặt Mạc Tà Quân có chút khó coi, bởi vì sự tình phát triển quá mức bất ngờ. Sau khi hắn nhận được hồi báo của Bối Diệp, nội tâm phẫn nộ khiến hắn thiếu chút nữa muốn xé Bối Diệp thành hai đoạn. Nhưng Bối Diệp lại rất thức thời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn tuyên bố thần phục. Lúc này hắn mới tha cho Bối Diệp một mạng. Sau khi nhận được tin tức từ Bối Diệp, hắn vội vã mang theo một thủ hạ đắc lực cùng với hơn 30 đệ tử tông môn. Nguyên tưởng rằng như vậy đã đủ để kinh sợ đối phương. Dù sao căn cứ vào tình báo của Bối Diệp, đối phương bất quá chỉ là hai linh giả mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tình báo xác thực sai lầm. Phải biết rằng chủ sự bên phía đối phương còn chưa xuất thủ. Nghĩ tới đây, Mạc Tà Quân trừng mắt liếc nhìn Bối Diệp. Bất quá lúc này không phải là thời điểm tính toán. Hắn âm thầm cười nhạt. Cho dù nhiều hơn một linh giả thì thế nào? Dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối, tất cả chỉ là rác rưởi không hơn. Lời vừa nói ra, thủy quang quanh thân thể hắn tăng vọt, đột nhiên xẹt qua hư không khoảng cách hơn 10 trường về phía hàng trùng. Hắn quyết ý trước tiên tiêu diệt một người. Hành động âm thầm đánh lén này chính là thói quen của Đường Đường tông chủ hay sao? Một tiếng cười nhạo vang lên, bỗng nhiên kiếm xuất như sao rơi, kiếm quang sáng lạn luân chuyển như địa lao đè xuống. Cút! Hừ lạnh một tiếng, thân hình Mạc Tà Quân chuyển động, mơ hồ thủy quang bùng lên. Hắn nhìn về phía Lăng Phong, trong ánh mắt để lộ một tia khinh thường. Chỉ là một linh giả dám vượt cấp dương móng vuốt đối với linh sĩ, ta thực không biết khen ngươi dũng khí hay là chửi ngươi ngu xuẩn. Cho ngươi xem chênh lệch giữa ta và ngươi, linh sĩ vực mờ. Trong sát na, thủy quang ngưng trọng thực chất điên cuồng vũ động, huyễn ảnh thủy mãng thô to xuất hiện, một loại lực lượng ràng buộc linh hồn cường liệt truyền ra. Nguyên lực thủy hệ cường liệt hầu như là khóa sắc từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Lăng Phong chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, áp lực bốn phương tám hướng ập về phía hắn khiến cảm giác khó chịu vô cùng. Hai dòng máu tươi nhất thời chảy ra từ khoang mũi. Tông chủ, mắt thấy tình huống không ổn, Tuyết Niệm bạo giống một tiếng, hung hăng đánh mạnh một quyền về phía Mạc Tà Quân. Từng đạo hỏa mang ngưng tụ thành con mắt lửa dài hẹp, quang mang muốn thu nhiếp linh hồn. Không đợi Mạc Tà Quân phân phó, tất cả đệ tử tông môn hắn dẫn theo nhất tề điên cuồng tiến lên. Tuyết Niệm vừa động thủ, nhóm người đằng thú cũng không một chút chậm trễ, tất cả đều điên cuồng lao lên. Một hồi đại chiến mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463. Tính toán liên tục, gân xanh xung quanh hai hàng lông mày của Lăng Phong nổi lên. Bảy kiếm ảnh đột nhiên bay ra từ mi tâm, vờn quanh bốn phía chuyển động không ngớt. Từng tia niệm thức truyền đi, hội tụ thành tầng ngoài kiếm ảnh, lập tức tăng cường trăm nghìn lần, hung hăng xung phía bốn phía. Vạn vật sát. Lăng Phong hung hăng điểm nhẹ, kiếm nguyên hỏa hệ ầm ầm bay ra, xoay tròn không ngừng xung quanh thiên địa lao. Khí tức tuyệt sát cường đại dường như bao trùm toàn bộ thiên địa lao điên cuồng áp xuống. Kiếm nguyên cùng với kiếm ảnh đồng thời tổ hợp trở thành một đại trận tuyệt sát siêu cường, một vòng lực lượng luân hồi xé rách truyền ra, nhất thời bao phủ toàn thân huyễn ảnh thủy mãn, xé rách tan nát. Khí lưu ngưng kết thành một thể lúc này bị phá tan thành phấn mạt, theo gió bay loạn bốn phương tám hướng. Ngón tay Mạc Tà Quân run lên, trong ánh mắt bắn ra thần sắc khó có thể tin tưởng, khiếp sợ quát lên, ngươi bất quá chỉ là linh giả, sao có thể chống lại linh sĩ vực của ta? Tầng áp lực biến mất, Lăng Phong không hề đáp lại, trực tiếp xoay chuyển eo, cường thế như cung. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười tàn lệ, bỗng dưng chợt quát nói, thất tinh đấu vũ chiết. Hai chân, hai tay, hai vai, mi tâm đồng thời có chấm nhỏ lóe lên, thân ảnh Lăng Phong nhất thời nhìn có chút hư ảo khó lường. Người khác nhìn vào giống như một tầng huyễn thủy kính.